Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, hủy diệt thế giới. Nguyên bản sát lục chi chủ 3 triển khai sát lục lĩnh vực, là hắn bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể tại trong lĩnh vực đạt được gấp đôi sức chiến đấu tăng thêm, đồng thời có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch nhân. Cấm chỉ địch nhân hết thảy truyền tống né tránh thủ đoạn. Lại thêm vô cùng vô tận giết chóc chiến sĩ. Cũng chính là cái kia chút huyết sắc quái nhân. Có thể hình thành một loại tuyệt sát trang cảnh. Giết chóc chiến sĩ thấp nhất đều tiếp cận truyền kỳ. Đồng thời theo chiến đấu sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn. Cuối cùng có thể đạt tới đỉnh phong truyền kỳ. Thậm chí là level 30 trở lên thánh vực cấp bậc. Muốn triển khai loại này lĩnh vực tự nhiên là đại giới không ít. Một hơi tiêu tốn hắn hơn phân nửa thần lực. Muốn nhờ vào đó tuyệt sát Tô Vân cùng Thương Gia. Thân là sát lục chi chủ. Tất cả tại trong lĩnh vực bị đánh giết địch nhân. Dù là chỉ là phân thân. Nó bản thể vậy sẽ cùng theo tử vong. Không đơn thuần là tử vong. Nó tất cả lực lượng. Thần chức, thần lực. Thần cách hết thảy sẽ bị hắn cướp đi. Thương giả vị này từ viễn cổ sống đến bây giờ Abilis Akma. Đối hắn tới nói có vô tận dụ hoặc, vượt xa Tô Vân giá trị. Theo lý mà nói, sát lục lĩnh vực tựa như là kiên cố nhất thành lũy. Chỉ có thể từ nội bộ công phá, ngoại giới dù là thi triển 11 vòng, thậm chí là 12 vòng pháp thuật oanh kích vậy không có khả năng đem oanh phá. Đây cũng là sát lục chi chủ cố ý thả ra tin tức. Dẫn dụ địch nhân giáng lâm nguyên nhân. Chỉ cần ở bên trong giết chết Thương Gia. Hắn liền có thể trong nháy mắt khôi phục bộ phận lực lượng. Từ đó từng bước một quật khởi. Cuối cùng lần nữa đăng lâm chư thần chi đỉnh. Nhưng bây giờ, như thế không thể phá vỡ lĩnh vực lại bị từ ngoại giới sinh sinh oanh phá. Để sát lục chi chủ 3 trong nháy mắt gặp hủy diệt tính trọng thương. Nguyên bản tự tin trương dương nhau nhau biến thành kinh sợ. Ngã rơi xuống mặt đất nhìn lên bầu trời hoành đạt thương khung to lớn tinh thần hình chiếu. Hắn làm sao có thể đột nhiên giáng lâm. Hắn tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói. Một màn này triệt để vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Không giống với lưu tinh bảo. Đây rõ ràng là một viên tinh thần trụy lạc xuống tới. Ngang qua thương khung, che đậy toàn bộ bầu trời. Ngoại trừ nó bên ngoài lại cũng không nhìn thấy cái khác cảnh tượng. Nó nhìn tựa như là sống dỉ sắt thép như thế toàn thân tông đỏ. Phía trên có từng tòa dãy núi như thế nhô lên. Nhìn kỹ, phía trên rõ ràng từ trạng thái khí cùng thể lỏng sắt cấu thành. Trải rộng sơn mạch to lớn cùng khe nứt, ở bên dưới phương trung ương, một mảnh to lớn vô cùng thể lòng thiết hải dương hình thành một cái cự nhãn. Hào không dao động nhìn chằm chằm phía dưới, theo nó giáng lâm, toàn bộ thế giới đều đang kêu rên, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này hủy diệt tính công kích. Mặt đất tại rung động, phảng phất bạo phát động đất cấp 10. Từng đảo khe rãnh vỡ ra, nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, bầu trời lôi đình nổ tung, đáng sợ gió lốc lớn bỗng nhiên tạo ra, càng xa xôi hải dương đang điên cuồng bạo tàu, hình thành cao tới mấy chục mét, mấy trăm mét kinh khủng biển động, quét sạch chung quanh hết thảy, cái thế giới này tựa hồ không thể thừa nhận nó giáng lâm uy thế. Giống là sau đó một khắc liền hội bị hủy diệt. Thứ quỷ này làm sao giáng lâm? Tô Vân vậy cảm thấy da đầu run lên. Lúc trước tại cự nhân tiểu thế giới thi triển lưu tinh bảo. Kết quả triệu hoán xuống tới hoàn vũ cự xa phân thân thi thể. Lần này, lại triệu hoán xuống tới ngoại thần Geros. Có độc, trời mới biết lần sau hội sẽ không triệu hoán đến vị kia ma thần chi vương. Geros, vị này ngoại thần một mực tại tinh giới du đáng, được mệnh danh là thẩm phán ngôi sao, hành tinh chết hoặc điềm báo, loại hình, hắn đại biểu cho hủy diệt kèn lệnh, một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa hủy diệt hết thảy tai nạn giáng lâm. Vị này ngoại thần tại vô tận tinh giới bên trong phiêu đáng, không ngừng ngâm sướng cùng loại với phòng không cảnh báo thánh ca thiên thể chi âm. Cái khác ngoại thần nghe được loại này tiếng ca về sau, đem hội từ trong ngủ mê thức tỉnh, theo hắn cùng một chỗ mang đến vô tận hủy diệt. Mỗi khi thiên thể chi âm vang vọng tinh không, liền đại biểu cho từng cái thế giới diệt vong. Cực kỳ hiển nhiên, đầu này ngoại thần nguyên bản đã xuất động, phiêu đãng đến cái thế giới này cách đó không xa. Tại cảm giác được lưu tinh bảo ba động về sau, thuận cỗ này hấp dẫn triệt để giáng lâm, ngoại thần nhóm quả nhiên xuất động. Cái này khiến Tô Vân trong nháy mắt vững tin lúc trước kiến thức, ý thức được cái kia chút du đãng ở tinh giới nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng từ tinh giới chỗ sâu hướng phía hạch tâm chạy đến. Không biết hoang ngôn chi chủ đến cùng bọn họ đã đạt thành cái gì khế ước, để Tô Vân cực kỳ hoài nghi hội sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Ngoại thần nhưng là một đám đại biểu hủy diệt tồn tại, một khi giáng lâm đến chủ vị diện, tất đem mang đến kinh khủng nhất diệt thế tai nạn. Không có người ngăn cản lời nói, toàn bộ chủ vị diện, toàn bộ sinh linh đều đem sẽ bị bọn họ diệt sát, để thế giới lâm vào mới một trận luân hồi. Có lẽ hoang ngôn chi chủ chính là mượn nhờ điểm ấy, bức bách quang huy chi chủ bao gồm thần liên thủ đối kháng ngoại thần, từ đó đục nước béo cò. Gia hỏa này liền không sợ chơi thoát. Đối với điểm ấy, lấy Tô Vân cả gan làm loạn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chư thần tại dung chuyển chi niên về sau, tuyệt đại bộ phận đều bị tân thần thay thế, mà tân thần lớn nhất đặc điểm chính là bị tín ngưỡng chi lực trói buộc. Tín đồ tín ngưỡng là bọn họ tồn tại cơ sở. Chỉ cần có tín đồ tồn tại, như vậy bọn họ mặc dù bị giết chết đều có thể lại lần nữa phục sinh. Trái lại, một khi tín đồ bị hết thảy diệt sát, đảm nhiệm bọn họ có lại thực lực cường đại đều hội trong nháy mắt vẫn lạc. Chủ vị diện là chư thần trọng yếu nhất tín ngưỡng chi lực hạch tâm. Tất cả chân thần đều cách không ra chủ vị diện tín đồ. Một khi thế giới hủy diệt, cũng liền đại biểu cho chư thần bị hủy diệt. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đem hội nghênh đón trật tự mới. Đến lúc đó, vô cùng vô tận ác ma tuyệt đối hội lần nữa xuất động, nhấc lên quét sạch đa nguyên vũ trụ chiến loạn, điên cuồng muốn thôn phệ hết thảy. Ác ma, tà ma, ma quỷ, ngoại thần, thượng cổ tà vật các loại, chỗ có tồn tại đều sẽ xuất động, mà nhân loại đem sẽ bị nuôi nhốt bắt đầu xem như súc vật, lại không tự do quyền lợi sinh tồn. Thứ này là trung đẳng thần lực, tuyệt đối thuộc về cường đại thần lực a. Tô Vân ngước nhìn bầu trời bên trong ầm vang giáng lâm tinh thần, triệt để hoài nghi lúc trước thương dạ nói cho hắn biết tin tức. Trung đẳng thần lực có thể thi triển tương đương với 13 vòng thần thuật. Đẳng cấp này thần thuật đã có thể tác động đến phương viên mấy nghìn cây em, có được mấy điểm diệt thế uy năng, nhưng chỉ có thể hủy diệt trên thế giới sinh vật, cũng không thể phá hủy thế giới bản thân. Muốn hủy diệt thế giới, chí ít cần 14 vòng, vậy tức là cường đại thần lực cấp bậc. Con quái vật này không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, vẻn vẹn bản thể giáng lâm, liền có thể trực tiếp phá hủy một cái thế giới. Hiển nhiên thuộc về tiêu chuẩn cường đại thần lực sức chiến đấu. Nó bản thể đường kính hơn 1000 cây em, là Tô Vân nhìn thấy khổng lồ nhất vật sống. Độc mộc thành lâm thế giới thụ ở tại trước mặt giống như con kiến nhỏ bé. Răng rác, thế giới tại kêu rên, nguyên bản không thể phá vỡ thế giới bình chướng bị trong nháy mắt đánh tan. Cái thế giới này tựa như là đâm thủng khí cầu, không khí hướng phía vô tận tinh giới cấp tốc bỏ trốn. Mặt đất đang sôi trào, nham tương phun trào, cuồng bạo gió lốc lớn quét sạch toàn bộ thế giới, triệt để lâm vào tận thế tràng cảnh. Tinh giới bên trong thuộc về khu vực chân không, từng cái thế giới tựa như là lơ lửng tinh giới bên trong bọt khí. Một khi bị kích phá, thế giới bình chướng liền sẽ nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cuối cùng nội bộ lực hút sụp đổ, toàn bộ thế giới ầm vang vỡ vụn, tại tinh giới thôn phệ lực lượng hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Trừ phi có cường đại thần lực xuất thủ đánh lui Geros, cũng không tiếc đại giới tiêu tốn thần lực tu bổ thế giới bình chướng. Nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái thế giới này đi hướng diệt vong. Đối với điểm ấy, Tô Vân chỉ cảm thấy nguy cơ càng ngày càng cấp bách. Ai cũng không biết ngoại thần nhóm lúc nào sẽ công kích chủ vị diện. Đến lúc đó dù là hắn thành công phong thần cũng không thể nào ngăn cản. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cho nên, vẫn là trước cướp đi lần này mục tiêu vi diệu. Tô Vân ngu ngơ mấy giây sau, cấp tốc lấy lại tinh thần, không chút do dự nhào về phía vẫn còn đang ngốc trệ sát lục chi chủ ba. Cái này mới là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, tuyệt không cho phép đối phương đào tẩu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.